tác giả cũng đến cướp nữ chủ. Chương 33, các ngươi đây thì giả vờ xong thì chạy khá kích thích hả? Góc truyện audio.com, M, Á nó, vừa tới quân doanh còn chưa từng ngủ một giấc yên ổn, đây thì phải đánh trận rồi. Ngươi dường như đang trêu ta cười. Cổ Diễn đi ra ngoài kiểm tra tình huống, để một đám chúng ta ở trong lều chớ đừng lộn xộn. Mấy người chúng ta mắt to trừng mắt nhỏ, mỗi mặt ngu ra cả Lương Lương đều siết chặt quả đấm nhỏ, có chút căng thẳng. Đây thì, đánh nhau rồi, An Nhiên nuốt một ngụm nước bọt lùi về sau hai bước, vừa lảo đảo, suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Nếu như bình thường, thấy được nàng như vậy, mọi người đã sớm cười vang trêu ghẹo, nhưng bây giờ, lại không có cười nhạo nàng. Chúng ta thì ngồi ở trong lều này, nhìn bóng người lờ mờ trên lều, bên ngoài ánh lửa ngút. Trời, nghe nhiều tiếng hí gọi xung phong kia, mờ mịt sững sờ không biết làm sao. Không được, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Lương Lương hít sâu một hơi, đứng dậy nhìn chúng ta. Nhưng mà, ta, chúng ta, cả tiểu mập mạp An Mãnh đều kinh sợ rồi. Lương tỷ nói đúng, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, An Đà cũng đứng lên. Này này này, đây là lời kịch của ngươi sao? Cái gì thì nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát, An Đạc này có phải là quá mức thành thục chút, còn có lần trước thí xe giữ tướng kia, đây đều là ai dạy hả, phải ra sức đi theo chúng ta, sợ chết thì ở lại đây đi. An Uy và An Mãnh nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, người khác cũng dồn dập đứng dậy, được lần này thì còn lại một mình ta lười biếng nằm trên giường. Các ngươi, nhìn ta làm gì, Lương Lương đi qua, ngồi xổm ở bên giường. Nhìn ta cười hì hì, lộ ra một cái răng nanh nhỏ, chúng ta đều ra ngoài rồi, một mình ngươi ở lại chỗ này, ngược lại không an toàn, ngươi cảm thấy thế nào? Ta, đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng, tiểu hỗn cầu này còn biết học tính toán ta, ôi, nói cũng đến đây rồi, ta cũng chỉ có thể xỏ giày đi cùng với các nàng rồi. Các ngươi à, nghe con không sợ hổ chút nữa thấy được người chết cũng đừng sợ đến không đi đường được à, ta đây hoàn toàn là lời khuyên thiện ý nha, nhưng lời này ta nói xong, cảm giác vẻ mặt của mấy đứa trẻ có chút không đúng. Hà An Đạc, ta là từ trong đống người chết bỏ ra, người chết ra sao ta chưa từng thấy. Sắc mặt An Đạc dùng mình, hung hăng nói một câu. F.U.C.K, ngược lại làm ta giật mình. Nga, cũng đúng, bọn họ phần lớn là người sống sót của thiên tai, chắc là thấy qua không ít người chết. Ta, bĩu môi, được thôi, ngươi lợi hại. Sau khi đi ra ngoài, mấy người chúng ta tuyệt đối không thể phân tán, gặp phải chuyện gì cũng đều không nên hoảng hốt. Lương Lương nhắc nhở một câu, đi tới cửa, vừa muốn vén rèm cửa lên, trên rèm đột nhiên xuất hiện một bóng người, trực tiếp xông vào màn. Vẫn may Lương Lương phản ứng nhanh, vừa nghiêng người vừa né tránh, không có bị người kia đụng vào. An Mãnh thì không may mắn như thế, nhưng mà ai bảo An Mãnh cường tráng chứ, đưa tay đem người kia đứng vững, không có bị đè trúng. Ngươi không có mắt, An Mãnh nổi giận, đang muốn quở trách người kia thuận tay đẩy một cái, lời còn chưa nói hết, liền nghe, bành bạch. Một tiếng, người kia, vậy mà thẳng tắp ngã xuống. Cái quỷ gì, F.U.C.K, ta vừa mới chuẩn bị đi qua nhìn một chút, chỉ thấy người kia nằm trên mặt đất, thân thể đang hơi co giật. Miệng mũi chảy mau ra bên ngoài, hai con mắt trợn lên như trứng gà, trừng trừng nhìn chăm chăm ta. Chuyện này còn không phải đáng sợ nhất là ta vậy mà nhìn thấy cổ của nàng. Quẹ ta muôn ói, cổ của nàng thậm chí có một đạo vết cắt cực sâu. Không ngừng đem cuống họng của nàng cắt đứt, ta phòng chừng hiện tại ta nếu như đi qua nhấc đầu của nàng. Có thể đem đầu nàng bẻ xuống, quẹ, ta con em mờ ẹ nó quay đầu thì ói ra, quá con em mờ ẹ nó ghê tởm rồi. Nàng đều như vậy rồi, lại vẫn đang co giật, ta, F.U.C.K. Ngô, quẻ, đoán chừng là ta vừa đi đầu, người khác cũng nhịn không nổi, vài người cũng ói ra theo thật sự. Thật là ghê tởm, cuống họng một ngạt vô cùng, cũng cảm giác đồ vật trong bụng liên tiếp trào lên, không cầm được muốn nôn. A.M. Á nó, đáng chết, ta bóp lấy cái cổ áp, chế cảm giác muôn ói, dư quang nhìn lướt qua hóa trang của người kia, đây là binh lính của chúng ta à, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước đi. Ta thật sự là không muốn lại nhìn tới xác chết co giật này. Người khác phòng chừng cũng giống như ý nghĩ của ta, tranh nhau chen lấn chạy ra bên ngoài. Ai ya, ta đầy bước chân bước có chút lớn, dưới bàn chân không biết vấp đồ vật gì, bồm bộp một cái thì bò ở trên mặt đất, thời điểm trước khi ngã xuống ta nhắm chặt hai mắt thở. Không đau, chính là mềm, mở mắt nhìn lên, em mở á nó. Đây cũng là một bộ thi thể từ đâu tới a, ta con em mờ ẹ nó. Nhanh chóng bò lên, vừa quay đầu lại thì ra vừa rồi vấp ngã ta cũng là một bộ thi thể. Ta đột nhiên có một loại cảm giác bị xác chết bao vây, ta run chân đều không đứng lên nổi, hai cái tay chống đất di chuyển về phía sau, hướng về chỗ. Chống cọ qua, bồm bộp lại là một cái ta đây trong tay không biết ấn đến đồ vật gì, mềm mại tuyệt đối không phải vật gì tốt. Một mặt căm ghét to gan quay đầu lại liếc mắt nhìn, mẹ nó. Vậy mà là một cánh tay. Không có xác chết, chỉ là một cái, cánh tay nhỏ lẻ loi. Đáng chết đáng chết đáng chết. Ta đột nhiên rút tay về ở trên đùi lau sạch lấy vết máu, phóng tầm mắt nhìn lên, thấy chất đầy đồng. Hơn nữa cơ hồ toàn là binh lính của chúng ta. Chấm, Tiểu Khê, mau đứng lên. Lương Lương lôi cánh tay của ta đem ta kéo lên, nói một lời chân thật ta là thật sự sợ hãi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đầy đất và chất lỏng không rõ màu trắng. Tuy ta không đi qua địa ngục nhưng thời khắc này ta cảm thấy nơi này chính là địa ngục. So với khủng hoảng của ta, mấy người khác ngược lại rất nhanh thích ứng. Có lẽ đúng như các nàng từng nói, mỗi người đều là từ trong đống người chết bò ra. Trời ạ, tại sao lại như vậy? Bên tai từng trận hí gọi ta không nghe rõ đây là thanh âm của người nào, nhìn trái phải một chút ta cũng muốn nói một câu. Trời ạ, tại sao lại như vậy? Ánh mắt chiếu tới nơi, hai làn sóng người ác chiến say xưa quân ta từ cổ diễn dẫn đầu quân địch từ. Không biết là ai dẫn đầu, rõ ràng nhân số chúng ta chiếm ưu thế cũng không biết tại sao, binh lính của chúng ta lại như trang giấy, đụng vào thì gục vừa giao chiến, ngã trên mặt đất tất nhiên là binh lính của phe ta. Chúng ta đến nay còn không có bị đánh lùi, vậy hoàn toàn là dựa vào nhân số kiên cường bù đắp tới. Ta đây cẩn thận liếc nhìn thử, xem như là hiểu được rồi. Quân ta đều là nữ binh, vốn dĩ chiều cao cũng không phải rất cao lớn, một thân trọng giáp. Mặc lên người, hành động lực chậm chạp. Trái lại đối diện thì sao, nữ có nam có cũng không mặc áo giáp, da thù áo mỏng bình thường, nhanh nhẹn khéo léo của nữ, hùng tráng vạm vỡ của nam, thậm chí cánh tay của nam kia thô hơn đùi binh lính của chúng ta, tiện tay một cái tát là có thể đập ngã, vậy đánh chúng ta không phải như đánh con sao? Nhìn hồi lâu cũng là cổ diễn, công phu tốt, có thể ở trên tay bọn họ đòi chút tiện lợi, một hồi như thế, đã thương hết mấy người. Lương tỷ, chúng ta lên đi, An đã cởi xuống roi bên hông, quấn hai vòng ở trên tay. Tất cả mọi người cẩn thận rồi. Lương Lương gật gù, dẫn mọi người hướng về tổ chiến đấu mà đi. Chờ chút, các ngươi nghe, một trận tiếng huýt gió sắc bén truyền đến, ta nhanh chóng gọi lại bọn người Lương Lương, nhưng mà tiếng còi ngắn ngủi gấp gáp kia chỉ có một. Tiếng cũng không biết Lương Lương họ có nghe hay không. Cái gì, quả nhiên, các nàng đồng loạt nhìn theo ta. Này, ta vừa ngẩng đầu, này tình huống thế nào, những người hề kia vậy mà toàn bộ rút lui. Trước khi đi còn cười vui vẻ mỉa mai chúng ta, chớ có đuổi, cổ diễn ra lệnh một tiếng, để mọi người tu sửa. Cha, đuổi theo cho ta, chấm, quát to một tiếng, chúng ta quay đầu nhìn lên, trước cửa An Lạc Thành và Mạc Cửu vậy mà một đường dục ngựa lao nhanh trở lại. Chỉ thấy An Lạc Thành xách ngực ngân thương, nhìn chằm chằm những người hề chạy trốn kia, đuổi tới. Fu.ck, những người hề này chạy cũng quá đúng lúc a, hở. Tiếng huýt sáo vừa rồi. Chẳng lẽ còn có người ở phía trước tiết lộ, thấy được An Lạc Thành trở về, nhắc nhở bọn họ nhanh chóng lui lại. Á nó thật là biết chơi a, nguyên soái kho lương cháy rồi. Một tên binh lính vội vàng bẩm báo, An Lạc Thành mắt thấy liền muốn đuổi theo ra, vừa nghe lời này, lúc này mới hét lại con ngựa, nhìn chằm chằm địa phương những người kia chạy trốn một hồi lâu, mới hận hận nhảy xuống ngựa, gương mặt không cam lòng. Sửng sốt làm gì, còn không đi cứu hỏa. Một tiếng quát mắng, tiếng gào động trời, chấn động màng tai ta đều đau. Ta phỏng chừng An Lạc Thành còn không có đánh qua trận chiến đấu uất ức như thế đó. Những người hề này cũng thật sự chẳng ra gì, không dám đối kháng chính diện với An Lạc Thành, thì thừa dịp khi cô không ở trong doanh trại đến đánh lén đại doanh, An Lạc Thành trở về thì nhanh chóng chạy trốn, ha, giả ngớ bỏ chạy, ngươi thật đúng là tìm kích thích a, mấy người chúng ta hai mặt nhìn nhau không biết làm sao, nếu không, chúng ta cũng đi hỗ trợ dập lửa đi. Mắt thấy An, Lạc Thành xù lông, vẫn là nhanh chóng cách xa cô một chút đi. Hôm nay việc này náo động, dù sao ta đây trong lòng là không dễ chịu, nhịn một hơi, nôn cũng nôn không ra, nuốt cũng không nuốt trôi. Nằm ở trên giường, trằn trọc chờ mình, mơ mơ màng màng, ta cũng cảm giác có người đang nắm tay của ta, cúi đầu nhìn lên, vẫn đúng là nhìn thấy tay của một người. Theo cánh tay nhìn lên, fu.ck. Á nó, lồng cũng đều không có, chính là một cái cánh tay nhỏ lẻ loi cầm chặt lấy tay của ta, ta á nó lập tức toàn thân tóc gáy đều nổ rồi. Fu.ck, một thân kinh ngạc thốt lên đột nhiên ngồi dậy, tay trái hết sức đánh về phía trên tay phải. Kiếp, đi ra, cốt, đừng tới tìm ta, chấm, tiểu khê ngươi làm sao vậy? Đây hình như là thanh âm của Lương Lương, còn mang theo chút gấp. Ta quay đầu nhìn lên, là Lương Lương. Lại nhìn lên cánh tay phải cái, gì cũng không có, đúng là cánh tay bị ta tự đánh mình sưng lên. Hờ, fu.ck, Cái quỷ gì, giơ tay gạt cái trán một cái toàn là mồ hôi. Chẳng lẽ, vừa rồi gặp ác mộng, phù, thở dài một cái, hẳn là gặp ác mộng, hôm nay nhìn nhiều xác chết như vậy. Vừa nghĩ tới xác chết ta nhanh chóng lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Tiểu Khê ngươi vẫn tốt chứ? Lương Lương giơ tay giúp ta lau mồ hôi. Ta không sao, uể oải trả lời một câu, hít sâu mấy hơi thở từ từ phục hồi tinh thần. Tại sao ngươi còn chưa ngủ? Ta đây nhìn lên, không chỉ là Lương Lương, An Đạc A, An Mãnh A, cái gì cũng đều lăn qua lộn lại không ngủ. Ôi, phòng trừng đều cảm thấy ngột ngạt rồi, lần đầu tiên đánh trận, đã bị người trêu đùa một phen như thế, có loại một cảm giác quyền tích chữ đã lâu, lập tức vung hết rồi. Hừ, người hề vô liêm sỉ, dám đánh lén chúng. Ta, sớm muộn cho bọn họ chút lợi hại xem thử. An Mãnh cũng ngồi dậy, một quyền đánh vào trên giường, suýt chút nữa đem giường đánh sụp. Hừ, người ta thì chơi xấu với ngươi, ngươi có thể có cách gì? Ta cũng là bất đắc dĩ, đụng tới người không biết xấu hổ như vậy, ngươi có chiêu gì? Kêu dậy Lương Lương, chuẩn bị đi nhà vệ sinh, hất lên mảnh, liếc mắt nhìn bốn phía, ngoại trừ binh lính tuần tra túm năm tụm ba, trong doanh trại yên tĩnh đáng sợ. Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, đen kịt một mảnh, cũng không biết là giờ gì. Mới vừa đi hai bước, hờ, đối phó người không biết xấu hổ, không phải có một tuyệt chiêu sao? So với họ càng không biết xấu hổ a, hắc, ta quay đầu lại nhìn Lương Lương, nở nụ cười với nàng, nàng còn một mặt mờ mịt đó. Ta lôi kéo nàng về doanh trướng, này, ta nghĩ được làm sao xả cơn giận. Này rồi, cách trương,